Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu thí rồi không? Nhìn nét mặt hỏi như là khẳng định của Lý Hồng mà mồ hôi lạnh trên trán của Trương Phong đã rịn ra từng giọt. Trong đầu suy nghĩ tới sự mềm mại mà hắn vô tình nhận ra nơi nhũ phòng của tiểu thí, nhưng miệng lại nói: "Nào nào, ta có làm sao dám đắc tội với nàng ta?" Lý Hồng, nàng quên tiểu thí có bối phận như thế nào sao? Nếu ta lỡ đắc tội với nàng ấy, quỳ nương chưa ra tay thì lão Trần Toàn đã đem ta chặt thành mấy trăm đoạn. Lý Hồng nghe Trương Phong nói vậy thì cũng có lý, cho nên gật gù nói ra suy đoán của mình. Ta nghĩ tiểu thúy thân là yêu tiên chính tu, nếu bôn tàu trong giới huyền môn gặp phải yêu quái tà tu thì chắc chắn là khó chịu, khẳng định là đã đi thu phục rồi. Với thực lực của nàng ta chàng cũng đừng quá lo lắng. Ồ, ta cũng nghĩ như vậy. Mà đêm qua người các nàng có nói chuyện gì không? Trương Phong đưa ánh mắt nhìn bâng quơ rồi hỏi, nhưng trong lòng lại khẩn trương vô cùng. Lý Hồng bất chợt nắm chặt lấy cánh tay của Trương Phong khiến cho hắn giật mình đoạn nói: "Đêm qua tiểu thúy đã nói cho ta biết quá trình phục hồi thần kỳ của nàng rồi. Thật không thể ngờ, thứ mà ta khổ công tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Cũng may mà ông trời có mắt đã để cho tiểu thúy vô tình hái được quả kim tử thảo, còn có thạch nhân kỳ nữa. Nếu không có hắn thúc đẩy ngũ hành chính khí vào cơ thể của chàng để mà ép nhiệt khí của kim tử thảo thì e rằng chàng đã chết thật rồi." Nhìn thấy thái độ của Lý Hồng hòa hoãn, lại chẳng thấy nàng không đả động đến chuyện không đứng đắn của hắn nơi hang động, Trương Phong bấy giờ mới có thể thả lỏng một chút, hướng Lý Hồng hỏi han sự tình từ khi nàng rời đi. Lý Hồng cũng đem toàn bộ nói ra một lượt cho hắn nghe. Cả hai người ở phía bên trên đường mải mê trò chuyện, chẳng mấy chốc mà dừng trên chiếc phủ đệ của tri phủ Nguyễn Tùng. "Các ngươi là ai, biết đây là đâu không mà tự tiện tiến vào?" Một tường thủ vệ trước cửa thấy hai người Trương Phong tiến lại thì liền quắc mắt mà nói. Trương Phong bấy giờ mới giật mình từ bỏ đối thoại với Lý Hồng, đưa mắt lại nhìn: "Thật xin lỗi các vị đại nhân, chúng ta là do tri phủ đại nhân mời tới, vừa nãy mải mê nói chuyện nên không để ý, xin đại nhân bỏ qua cho." Nhìn thấy thái độ khách sáo của Trương Phong, vị tướng thủ vệ kia cũng hòa hoãn lại tâm tình, lớn tiếng hỏi: "Nếu đã là như vậy thì phiền hai vị nói ra họ tên, ta sẽ vào trong bẩm báo tri phủ đại nhân một tiếng." Trương Phong nghe thích như vậy thì cũng cung kính đáp lời: "Vậy thì phiền đại nhân rồi, tiểu đạo tên gọi là Trương Phong, còn vị này tên gọi là Lý Hồng." "Cái gì cơ? Người à, ngài là Trương Phong, Trương đại sư?" Tướng thủ vệ nọ nghe thấy tên họ của Trương Phong thì giật mình lắp bắp, cứ như tri phủ Nguyễn Tùng đã căn dặn hắn từ trước. Sau một chút bối rối thì tướng thủ vệ nọ mới lên tiếng: "Mà tướng Âu Điểm tham kiến Khâm Sai đại nhân, kính mời đại nhân và phu nhân vào phủ, Nguyễn tri phủ đã đợi ngài từ rất lâu rồi." Lý Hồng thấy Âu Điểm kia đem mình nghĩ là phu nhân của Trương Phong thì nét mặt có chút đỏ ửng, môi đào khẽ nở ra một nụ cười diễm lệ, một nụ cười cùng khí chất chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh lùng như một dạ quỷ của nàng. Cả hai bước chân theo Âu Điểm tiến qua cánh cửa lớn rồi xuyên qua đại sảnh nơi xử lý công vụ của tri phủ, tiến dần đến phía sau. Vì đây cũng là lần đầu tiên mà Trương Phong đến phủ đệ của Nguyễn Tùng, cho nên hắn không khỏi tò mò đưa mắt quan sát phía trong cửa lớn, là một khoảng sân vườn rộng rãi, được bố trí rất nhiều cây cảnh và hồ nước nhỏ. Nhìn qua Trương Phong liền nhận ra đây là một thế cục phong thủy, không những vậy còn là một thế cục tinh diệu. Mang theo sự tò mò, hắn liền mở lời hỏi Âu Điểm. Thế nhưng một viên thủ hạ vốn thu cạnh như là Âu Điểm thì làm sao biết đến sự tình ẩn giấu phía trong. Hắn chỉ cười cười lắc đầu, ý bảo chuyện này e là Trương Phong phải trực tiếp hỏi Nguyễn Tùng. Trương Phong thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt quan sát thật tỉ mỉ cách bày trí phong thủy. Càng xem nội tâm hắn lại càng dấy lên sự hứng khởi bởi sự tinh diệu của nơi này. Ba người dần tiến sát vào nơi hậu viện của Nguyễn Tùng. Dường như lão đã tỉnh giấc, cho nên hiện tại trong đại sảnh đã vang lên tiếng ngâm thơ cùng với hương trà thơm ngào ngạt. "Bẩm đại nhân, Trương Khâm Sai đã tới." Âu Điểm tiến đến bên cửa đại sảnh chắp tay nói lớn. Hắn vừa dứt lời thì cửa chính bị người đẩy ra rất nhanh. Tiếp đó bóng dáng của Nguyễn Tùng hớt hải bước vội ra. Trời ơi, đúng là ngươi rồi, Tiểu Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net